Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được ta một trưởng, ngươi không thể nào là hạng người vô danh, ngươi rốt cuộc là ai? Từ Căn Duy chứng kiến Bạch Lão cũng chỉ là lui lại một bước, trong lòng hắn trực tiếp chấn động, tuy là vừa rồi một trưởng chỉ dùng 7 phần lực, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào là có thể tiếp được. Càng huống hồ đối phương cũng để cho hắn lui về sau một bước, đối phương dùng mấy thành lực đạo, hắn cũng vô pháp phán đoán tính ra. Thời gian, Từ Căn Duy đem Bạch Lão trở thành cùng là tầng thứ cường giả. Các ngươi đi trợ giúp những người khác, hắn liền giao cho ta. Bạch Lão lười trả lời Từ Căn Duy vấn đề, cảm giác hai người chênh lệch không lớn, hắn để Thang Dịch Hào bọn họ đi trợ giúp những người khác. Thang Dịch Hào cùng Văn Chí Trác nghe vậy liếc nhìn nhau, lại chứng kiến nhà mình trưởng lão đoàn rõ ràng thuộc về hạ phong, do dự, bọn họ hướng Bạch Lão ôm quyền hành lễ biểu ngọn tối cao cảm tạ. Bọn họ chạy đi trong phế tích đem Doãn Bách Tốt đào lên, còn sống, chỉ là không có sức chiến đấu. Thang Dịch Hào hai người vội vã đưa tới hạ nhân Diễm Doãn Bách Tốt mang tới phía sau tĩnh dưỡng chữa thương đi. Hai người bọn họ người hướng hai phe trưởng giả đoàn giao chiến chẳng xông tới. Lão già kia, từ đầu tới đuôi ngươi tỷ lệ không trả lời quá ta bất cứ vấn đề gì, ngươi là có bao nhiêu khinh thường người? Từ Căn Duy nắm tay chặt chẽ nắm lại, lần đầu tiên bị người khinh thị như vậy, thật coi hắn thiên bảng cường giả không muốn mặt mũi ngươi cũng không nhìn không lên lão nhân. Bạch Lão trả lời một câu phía sau, hai người liền lại không có bất kỳ ngữ ngôn. Một giây kế tiếp hai người trực tiếp đụng vào nhau, từng chiêu đều là sát chiêu. Ai cũng muốn lấy ai mạng chó, trong lúc nhất thời bọn họ đánh khó khăn chia lìa, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không phân được thắng bại. Có Thăng Dịch Hào cùng Văn Chí Trác hai vị thái thượng trưởng lão gia nhập vào phía sau, Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn trở nên ung dung nhiều cũng có dư thừa tông sư, chiến lực rảnh tay. Két ngươi, ngươi, Bá Đao hội tông sư, trung kỳ cường giả khó tin nhìn lấy đâm vào trái tim của hắn dao găm, hắn khinh thường. Đáng chết này Đông Võ Vương căn bản không phải giống như hắn. Đều là tông sư trung kỳ cường giả, tên hỗn đản này là tông sư hậu kỳ. Cái này vô sỉ ra hỏa giả heo ăn thịt hổ, sắp xếp thức ăn kê đùa hắn, cuối cùng ngoạn nị, liền vô tình quăng đi hắn. Là không phải thật bất ngờ, không có việc gì, ngược lại như ngươi loại này không có tên người, chết rồi, cũng sẽ không có người nhớ kỹ ngươi. Hoàng Đông Kiệt buông tay, dính máu dao găm hắn đều lười rút ra, tay đè ở người tông sư kia cường giả trên mặt đẩy, người tông sư kia trực tiếp gục mất đi sinh mệnh khí tức. Vốn là lấy tông sư cường giả sinh mệnh lực, trái tim bị đâm xuyên, cũng có thể dãy giụa sau một thời gian ngắn mới có thể chết đi, có thể Hoàng Đông Kiệt sợ phiền phức, trực tiếp đem người tông sư kia ngũ tạng lục phủ chấn động thành thịt nát. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, có thể chỉ cần giải khai chế người tông sư kia cường giả, sẽ phát hiện trong cơ thể hắn còn chưa hoàn chỉnh khí quan, đều là thịt vụn. Nhìn cái gì vậy, không phục các ngươi tới a? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến rất nhiều bá đao, hội trưởng lão đều đằng đằng sát khí nhìn lấy hắn. Hắn không thèm để ý, ngược lại hướng bọn họ khiêu khích đi qua. Hai gã trưởng lão bị Đồng Võ Vương giết chết, bá đao hội các trưởng lão đó là một cái nộ a, nhưng bọn họ lại không làm gì được Đông Võ Vương. Từ Quy Vân Sơn Trang hai gã thái thượng trưởng lão gia nhập vào chiến cuộc phía sau, cục diện liền cải biến. Bây giờ là Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn chiếm thượng phong, còn có dư thừa tông sư chiến lực rảnh tay. Bây giờ là đến phiên bọn họ bị áp chế, bọn họ vậy còn có dư thừa tông sư chiến lực đi đối phó Đông Võ Vương. Bọn họ khổ khổ ngăn cản Quy Vân Sơn Trang phản công, đều ở đây tranh thủ cho Đao Vương thời gian, Đao Vương sẽ thắng, bọn họ không gì sánh được tin tưởng vững chắc điểm này. Còn như tin tưởng vững chắc nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ đã biết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bá đao, hội tất cả trưởng lão đối với hắn tức giận đến nghiến răng, rồi lại làm không rơi dáng vẻ của hắn rất vui vẻ. Sau đó hắn cảm giác, được có một gã quỷ quỷ túy túy người hướng Quy Vân Sơn Trang hậu viện sờ soạn, hắn cũng bất động thanh sắc lưu đi lên. 111, ta tới giúp ngươi. Quy Vân Sơn Trang trưởng lão Đỗ Nghĩ Tráng mới rảnh tay, bỏ chạy qua đây bang trang chủ Vương Thiên Đoan. Vương Thiên Đoan chứng kiến Đỗ Tư Tráng tới trợ giúp, ở sâu trong nội tâm hiện lên một tia kinh nghi, nhưng hắn không nói thêm gì, ý bảo Lâm Tư Tráng ngăn chặn bên trái một cái kia. Đỗ Tư Tráng gật đầu phía bên trái bên tông sư cường giả phóng đi, bán mạng giết chóc đứng lên, chỉ là hắn cùng bá đao hội trưởng lão càng giết chóc càng đến gần Vương Thiên Đoan. Cuối cùng tiếp cận Vương Thiên Đoan không đến hai thước. Hắn cùng bá đao hội trưởng lão đột nhiên bạo khởi, tiền hậu giáp kích trực tiếp hướng Vương Thiên Đoan đánh lén mà đến. Uống trong chớp mắt, sớm có chuẩn bị Vương Thiên Đoan toàn lực bạo phát, thân ảnh khẽ động, hắn tránh ra rồi Đỗ Tư Tráng cùng bá đao hội trưởng lão công kích khổ. Tránh ra rồi, hắn đã sớm phòng bị ta, Đỗ Tư Tráng cũng là sững sờ, Vương Thiên Đoan rõ ràng đã sớm phòng bị hắn, bằng không tại sao có thể có nhanh như vậy phản ứng né tránh hắn cùng bá đao, hội trưởng lão liên hợp công kích. Đỗ Tư Tráng, ngươi đang làm gì? Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn, cũng chứng kiến Đỗ Tư Tráng hướng trang chủ phát sinh công kích một màn kia, nóng ruột giống giận vội vã uống Đỗ Tư Tráng muốn làm gì. Đồng thời, bọn họ lại chuyện gấp dành ra hai cái tông sư, cường giả chạy tới Vương Thiên Đoan bên người, phòng bị Đỗ Tư Tráng cùng bá đao hội hai gã trưởng lão. Thật là ngươi. Vương Thiên Đoan vào giờ khắc này cũng chân chính tọa thật Đỗ Tư Tráng, là thân phận của mật thám. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Đỗ Tư Tráng không có còn lại đáp lại, hắn nhớ biết Vương Thiên Đoan là thế nào phát hiện hắn. Cái gì, mật thám? Đỗ Tư Tráng, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Quy Vân Sơn Trang người nào có lỗi với ngươi? Đỗ Tư Tráng, ngươi tên phản đồ này, ngươi đã quên ngươi hết thảy đều là Quy Vân Sơn Trang cho sao? Quy Vân Sơn Trang tất cả trưởng lão chứng kiến Đỗ Tư Tráng cùng bá đao hội trưởng lão đứng chung một chỗ, ở ngốc bọn họ cũng đoán được thân phận của Đỗ Tư Tráng. Thời gian, bọn họ tất cả tâm tình đều hóa thành phẫn nộ. Đỗ Tư Tráng không để ý đến Quy Vân Sơn Trang tất cả trưởng lão tức giận mắng, bình tĩnh nhìn Vương Thiên Đoan, muốn biết Vương Thiên Đoan làm sao phát hiện hắn. Làm ta biết Sơn Trang tồn tại mật thám một khắc kia, ta là vừa sợ vừa chỉ, nguyên do bởi vì cái này mật thám đem Sơn Trang quá nhiều bí mật tiết lộ ra ngoài. Biết Sơn Trang nhiều như vậy bí mật, chỉ có Sơn Trang cao tầng, ta đệ nhất cái trọng điểm điều tra đối tượng chính là, trưởng lão đoàn kết quả ngươi giấu rất kỹ, ta không có bất kỳ phát hiện nào. Cho tới hôm nay, ngươi mới chỉ có lộ ra chân tướng. Ở bá đao hội môn chúng tiến công Sơn Trang một khắc kia trở đi, cha ta mà bắt đầu âm thầm đài quan sát có người biểu tình. Mọi người đều bởi vì bá đao, hội đến bao nhiêu xuất hiện biểu tình không đồng nhất biến hóa, chỉ có biểu tình của ngươi rất phẳng tịnh minh, hiển lộ ngươi đã sớm biết bá đao hội ngày hôm nay biết tiến công Sơn Trang. Phụ thân sớm truyền âm nhắc nhở qua ta, sở dĩ ta vẫn luôn ở lưu ý ngươi. Song phương trưởng lão đoàn khai chiến, ngươi và bá đao hội trưởng lão chiến đấu rõ ràng không dùng toàn lực, thêm lên ngươi đột 733 nhưng tới giúp ta, ta muốn không lưu tầm mắt cũng không đi. Ai nghĩ lòng này nhãn thật lưu được rồi, ngươi thực sự phản bội Quy Vân Sơn Trang. Nói cho ta biết, vì sao, Quy Vân Sơn Trang nơi nào có lỗi với ngươi? Vương Thiên Đoan ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Tư Tráng, muốn biết hắn phản bội Quy Vân Sơn Trang nguyên nhân. Ai, ta cũng không muốn, có thể bá đao hội cho thực sự nhiều lắm. Các ngươi là không biết, ngay từ đầu ta là, không gì sánh được tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không phản bội Sơn Trang. Ai nghĩ đến ta mỗi nói một câu cự tuyệt, bọn họ hồi phục mãi mãi cũng là hai chữ, thêm tiền. Ta lắc đầu, bọn họ thêm tiền. Ta chần chờ, bọn họ thêm tiền. Ta do dự, bọn họ tiếp tục thêm tiền. Ta động tâm, bọn họ vẫn là thêm tiền. Thêm tiền, thêm tiền. Các ngươi ai chịu nổi? Đừng nói các ngươi, chính là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng nói không ra một chữ không. Đừng trách ta phản bội Sơn Trang, ta là thật không có biện pháp, bọn họ thực sự là cho quá nhiều. Đỗ Tư Tráng thở dài một hơi nói rằng, kẻ phản bội, ngươi đáng chết này kẻ phản bội, vì lợi ích bán đứng nuôi ngươi lớn lên địa phương, ngươi phải hay không phải người. Quy Vân Sơn Trang tất cả trưởng lão từng cái đều, vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Đỗ Tư Tráng, cá biệt không nhịn được trưởng lão trực tiếp mở miệng phá mắng. Ta là ở Sơn Trang lớn lên, không sai, có thể ta trong lòng rất hiểu, ngay từ đầu Quy Vân Sơn Trang là lấy ta làm chết thổ bồi dưỡng. Nếu như không phải của ta thiên phú chợt hiện, bọn họ đổi một hình thức bồi dưỡng ta, ta khả năng sớm cũng không biết chết ở cái kia nơi hẻo lánh. Những năm gần đây, ta là Quy Vân Sơn Trang trả giá đã sớm trả hết nợ cái kia một điểm phân tình, ta đã không nợ Quy Vân Sơn Trang. Ta bây giờ là vì ta chính mình mà sống, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng cho thỏa đáng, Quy Vân Sơn Trang không thắng được. Đỗ Tư Tráng nhìn lấy Quy Vân Sơn Trang tất cả trưởng lão nói rằng, cẩu vật, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi, vì lợi ích phản bội mình người nhà. Đỗ Tư Tráng, ta cho ngươi biết, ngươi cho đánh đấm võng biết làm cẩu chắc là sẽ không có kết quả tốt, bọn họ cho chỗ tốt của ngươi ngươi thủ ở sao? Chờ bá đao hội lợi dụng hết ngươi, bọn họ sẽ đem cho chỗ tốt của ngươi toàn bộ cướp về. Nhìn ngươi thuận mắt, lưu ngươi một cái mạng chó, nhìn ngươi không hợp mắt, nhất đao làm thịt ngươi. Đừng không tin, đây chính là làm chó hạ tràng. Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn chung cũng có miệng bắt đừng động, vừa mở miệng liền mắng Đỗ Tư Tráng vì cẩu vật. Đỗ Tư Tráng vừa nghe, biểu tình âm tình bất định, hắn biết loại tình huống này không phải là không thể phát sinh, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Quy Vân Sơn Trang đã dung không xuống hắn, hắn chỉ có thể mã đáo thành công. Hanh, các ngươi cho rằng chỉ có một mình ta phản bội Sơn Trang, các ngươi thực sự là đem mọi người đều muốn quá tốt lắm, các ngươi xem các ngươi một chút ở giữa thiếu ai. Đỗ Tư Tráng miệng rắc kiểu, hắn hành động thất bại mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng một người khác hành động thành công, cái kia ảnh hưởng cũng không lớn. Cái gì, còn có người phản bội Sơn Trang? Là ai, rốt cuộc là ai, lão tử không phải xé hắn không thể. Nhiệm Hải Thành đâu, Nhiệm Hải Thành đi đâu rồi? Không tốt, Nhiệm Hải Thành không ở nơi này, chẳng lẽ một cái khác người phản bội là hắn? Nói, Nhiệm Hải Thành có phải hay không giống như ngươi phản bội Sơn Trang, hắn đi cái kia rồi hả? Quy Vân Sơn Trang tất cả trưởng lão vừa nghe gấp rồi, quét hình hiện trường, phát hiện tìm không thấy Nhiệm Hải Thành thân ảnh, nhất thời nội tâm đều bất an. Không sai, hắn giống như ta, đều bị Bá Đao hội thu mua. Các ngươi ngẫm lại, nếu như ta tập kích Vương Thiên Đoan thành công, ai nhất hoảng sợ khẩn trương nhất, có phải hay không đang cùng Đao Vương giết chóc Vương Nguyên Vinh? Ngoại trừ Vương Thiên Đoan bên ngoài, còn có ai là Vương Nguyên Vinh uy hiếp? Đỗ Tư Tráng vừa dứt lời, Quy Vân Sơn Trang mọi người sắc mặt toàn bộ đại biến. Ngoại trừ Vương Thiên Đoan bên ngoài, lão trang chủ uy hiếp không phải là Tôn Tử Vương Tử Bác cùng Tôn Nữ Vương Quả Nhi. Nhiệm Hải Thành không ở nơi này, nói cách khác Nhiệm Hải Thành chạy đi Sơn Trang, hậu viện đối với Vương Tử Bác cùng Vương Quả Nhi bất lợi đi. Quy Vân Sơn Trang tất cả trưởng lão cả kinh, chuẩn bị phóng đi hậu viện bảo hộ Vương Tử Bác huynh muội, chỉ là bọn hắn mới có hành động, nhãn thần nhìn thấy gì, thân thể chấn động dừng lại. Bởi vì bọn họ chứng kiến Đông Võ Vương từ hậu viện kéo một cỗ thi thể đi ra, cỗ thi thể kia chính là Nhiệm Hải Thành bản thân. Thật ngại, ta thấy hắn lén lút đi hậu viện đối với trứng gà bất lợi, không cẩn thận hạ thủ nặng, đem hắn đánh chết. Các ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm ta đi. Hoàng Đông Kiệt tay vung, Nhiệm Hải Thành thi thể bay đến Vương Thiên Đoan trước người. Tỷ, tỷ phu, cảm ơn. Đây là Vương Thiên Đoan lần đầu tiên mở miệng kêu Hoàng Đông Kiệt vì tỷ phu, hắn là thật lòng kêu, nếu như không có Hoàng Đông Kiệt xuất thủ, hắn bảo hộ ở hậu viện hai đứa bé liền nguy hiểm. Khách khí cái gì, ta không ưa nhất người khác dùng hài từ nữ nhân uy hiếp hoặc là bức bách người khác. Huống chi hắn đi động là trứng gà, chẳng lẽ không biết ta là trứng gà dượng? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Ghê tởm, Đỗ Tư Tráng nộ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hành động của bọn họ đều thất bại, muốn cho Vương Nguyên Vinh thúc thủ vô sách thủ đoạn không có. Ngươi vẫn là hèn hạ như vậy vô sỉ, cũng may ngươi kế hoạch toàn bộ rơi vào khoảng không, không phải vậy ta thực sự biết khắp nơi bị giới hạn ngươi. Cùng Trung Hùng Nguyên chiến đấu Vương Nguyên Vinh cũng lưu ý tình huống chung quanh, hai cái mật thám phản bội cử động cũng là làm cho tâm hắn chỉ, cũng may hai cái mật thám hành động đều thất bại. Không phải vậy nhi tử bị đánh lén thành công, tôn tử tôn nữ bị bắt, hoặc là bị giết. Mặc kệ cái kia một loại phát sinh, hắn cũng có tâm thần đại loạn bị Trung Hùng Nguyên đánh bại. Hành Trung Hùng Nguyên thấy thủ hạ hành động thất bại, cũng không muốn nói thêm cái gì, tiếp tục cùng Vương Nguyên Vinh giết chóc không ngớt. Giết Vương Thiên Đoan đối với Đỗ Tư Tráng đoàn người là một đầu óc sát ý, dám động hắn hải tử, thật coi hắn là dễ khi dễ. Trong lúc nhất thời, song phương trưởng lão đoàn lại hỗn chiến với nhau. Lần này, bọn họ giết chóc ác hơn, không đến 10 phút, song phương lại có hai gã trưởng lão tử trận. Duy nhất không có thay đổi là, Thính Vũ các sát thủ một mực tại đục nước béo cò. Chơi thái cực tiếp tục chơi thái cực, song trưởng dính vào cùng nhau so với chân khí, ngồi chung một chỗ nói chuyện trời đất hai người trò chuyện một chút liền ngủ gà ngủ gật. 12 vị ngoại viện cũng là ra sức, không biết gián tiếp hoặc trực tiếp giết chết bao nhiêu người một nhà. Cũng bởi như thế, vốn là có lợi Bá Đao hội chậm rãi biến thành bất lợi một phương. Điều này làm cho Bá Đao hội các trưởng lão vừa giận vừa vội, bọn họ thực sự không nghĩ ra, cục diện này tại sao phải biến thành cái này dạng. Thật chẳng lẽ là bọn hắn nhất phương diễn viên nhiều lắm, uống đại trường kiếm và đại trảm đao vừa tiếp xúc, Vương Nguyên Vinh cùng Trung Hùng Nguyên, đều áp cùng với chính mình binh khí hướng đối phương ép tới. Hai ánh mắt của người trên không trung va chạm lẫn nhau, phảng phất đều muốn dùng nhãn thần chừng chết đối phương tựa như, Vương Nguyên Vinh không đẩy được đối phương, cũng biết khí lực phương diện không lấy được buồn thế, liền nhanh như thiểm điện biến chiêu, cước bộ nhất chuyển đá mạnh Trung Hùng Nguyên hạ bàn. Trung Hùng Nguyên vô cùng hiểu rõ chính mình địch thủ cũ vừa có động tác, hắn đều có thể trong nháy mắt gặp chiêu phá chiêu, chân đối với chân, tay đối tay, trường kiếm đối với đại đao. Mấy trăm lần hợp xuống tới, hai trên thân thể người lại tăng lên mấy đạo vết thương nhỏ. Kiếm quyết mưa phùn miên giết, Bá Đao lúc không giờ nhất tuyệt, oanh cuồng bạo sóng xung kích dường như thiên tai trong nháy mắt đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Vương Nguyên Vinh cùng Trung Hùng Nguyên bị cự đại lực đạo bắn ngược tách ra, bụi bặm tán đi, mặt đất ngoại trừ gồ ghề chính là vết đao kiếm phách, khiến người ta liếc nhìn lại toàn bộ mặt đất tất cả đều là ngổn ngang lưỡi dao kiếm hố, số lượng khiến người ta sợ nhãn vội vã tâm. Trung Hùng Nguyên không cho Vương Nguyên Vinh bất luận cái gì thở hổn hển cơ hội, hai chân vừa tiếp xúc mặt đất, cả người thẳng tắp hóa thành thiểm quang hướng Vương Nguyên Vinh chợt hiện mà đến. Vương Nguyên Vinh không có còn lại tuyển trạch, chỉ có thể tiếp tục cùng Trung Hùng Nguyên giết chóc cùng một chỗ. Đột nhiên, giết chóc bên trong Vương Nguyên Vinh sắc mặt trực tiếp biến đổi, điều này làm cho Trung Hùng Nguyên nội tâm vui vẻ, bắt lại sát na ngay lập tức, nhất chảm bổ tới. Vương Nguyên Vinh bị hắn đánh bay, bay ra ngoài Vương Nguyên Vinh, trên người có một tia cột máu tứ tràn lan dương ở giữa không trung, máu tươi kia là từ Vương Nguyên Vương bả vai nặng nề vết thương vung tản ra ngoài. Cái này, ta là trúng độc. bay rớt ra ngoài. Vương Nguyên Vinh trên không trung điều chỉnh tốt trọng tâm, thân thể khẽ lật, chân vừa chạm vào, cả người trực tiếp trượt đi ra ngoài. Trượt hơn 20 mét, Vương Nguyên Vinh mới miễn cưỡng ngừng lại. Dừng lại một cái, hắn liền điểm hướng trên bả vai huyệt đạo, khống chế bắp thịt co rút lại, không cho máu tươi chảy ra. Một hơi thở trong lúc đó, trên bả vai vết thương là giảm bớt xuất huyết đo. Có thể Vương Nguyên Vinh cả người cũng không tốt, hắn phát hiện hắn trúng độc, hắn chính mình cũng không biết chính mình là làm sao trúng độc. Chất độc này rất mãnh liệt, trực tiếp làm cho chân khí trong cơ thể hắn xuất hiện loạn tượng, hắn vội vã dùng rõ ràng độc đan cùng còn lại giải độc đan, kết quả một chút tác dụng đều không có, loại kịch độc này đang không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn. Không tốt, ngoại công hắn, phụ thân, chuyện gì xảy ra, lão trang chủ làm sao đột nhiên liền đi thần. Vương Nguyên Vinh một thụ thương, vô thì vô khắc chú ý hắn người liền gấp rồi, mỗi người đều ở đây lo lắng Vương Nguyên Vinh tình huống. Một nhà buồn một nhà vui mừng. Bá đao hội trưởng lão đoàn chứng kiến Vương Nguyên Vinh trên người độc rốt cuộc phát tác, bọn họ mỗi một người đều hưng phấn lên. Chỉ cần Quy Vân Sơn Trang trụ chính ngã một cái, Quy Vân Sơn Trang thì xong rồi. Xem ra chúng ta rất nhanh thì có thể thu công. Thính Vũ các bọn sát thủ thấy như vậy một màn, cũng đều không phải diễn. Đánh Thái Cực hai người kết thúc công việc, hai tay hợp lại cùng nhau hai người cũng kết thúc công việc, bao quát còn lại đục nước béo còi nhân cũng ngừng tay. Bọn họ toàn bộ tụ tập ở một tảng đá lớn. Trong lòng nhắc đi nhắc lại Vương Nguyên Vinh chết nhanh. Bọn họ mới chỉ có không thèm để ý là Vương Nguyên Vinh chết, vẫn là Trung Hùng Nguyên chết, bởi vì chỉ cần có một cái cố chủ chết rồi, hai người bọn họ đội nhân là có thể kết thúc công việc. Ai bảo hai cái cố chủ người đó chết đều giống nhau, kết cục đều là, một đội nhiệm vụ hoàn thành, một đội cố chủ chết rồi, nhiệm vụ không cần hoàn thành. Tả hữu tình huống đều là giống nhau, bọn họ liền cầu nguyện có một phe mau nhanh chết để cho bọn họ kết thúc công việc. Mà quy đồ bọn họ không có thu được Hoàng Đông Kiệt bất luận cái gì ý bảo, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tiếp tục thanh lý người một nhà không nghĩ tới a. Ngươi cho rằng đòn sát thủ của ta là bắt cháu trai của ngươi tôn nữ cùng tổn thương ngươi nhi tử, kỳ thực không phải, dùng thân nhân ngươi kích thích ngươi, có thể không dám hứa chắc ngươi sẽ thúc thủ vô sách. Chân chính để cho ngươi thúc thủ vô sách o, là để cho ngươi ở không có năng lực chống lại ta. Ngươi trúng độc, thực lực không ngừng suy yếu, đối mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Trung Hùng Nguyên chứng kiến Vương Nguyên Vinh trạng thái, dương dương đắc ý nói rằng, ta là làm sao trúng độc. Vương Nguyên Vinh không nghĩ ra chính mình là làm sao trúng độc, chính mình ăn uống đều là qua kiểm tra an toàn hắn mới, chỉ có ăn, ở Quy Vân Sơn Trang hắn không có trúng độc cơ hội. Trung Hùng Nguyên đại khảm đao bên trên cũng không có độc nói, hắn cũng không dám làm cho Trung Hùng Nguyên đại khảm đao, trên người mình tạo thành nhiều như vậy vết thương nhỏ. Vậy hắn là thế nào trúng độc, không có khả năng trúng liền độc quá trình đều không có. Không nghĩ ra, ha ha, ta đây để ngươi chết minh bạch điểm, ngươi ăn uống đều bị ta thu mua hai người động tay chân. Đó không phải là độc dược, sở dĩ người của các ngươi kiểm tra không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ta trên lưỡi đao lao có một loại kỳ phấn, cũng không phải độc dược, sở dĩ ngươi cũng không phát giác ra vấn đề. Có thể lưỡng trùng không phải độc dược đồ đạc, một ngày trên cơ thể người bên trong hòa chung một chỗ, vậy triệt để biến thành muốn mạng người kịch độc, cũng là ngươi chân khí thâm hậu, không phải vậy loại kịch độc này đã sớm phát tác. Bất quá bây giờ phát tác cũng không trễ, để ta đưa ngươi xuống địa ngục a. Trung Hùng Nguyên không muốn để cho Vương Nguyên Vinh cứ như vậy độc phát thân vong, cái này có điểm tiện nghi hắn. Hắn muốn ở Vương Nguyên Vinh còn có ý thưởng thức thời điểm, tự tay chém xuống đầu của hắn, cho rằng tiễn địch thủ cũ đoạn đường cuối cùng. Cũng vì bá đao hội cùng Quy Vân Sơn Trang thời đại, ân oán họa bên trên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Quanh Trung Hùng Nguyên lấn người công tới, từng chiêu cuồng bạo liếc Vương Nguyên Vinh cổ chém. Bởi Vương Nguyên Vinh thân trúng kịch độc, thân thể cơ năng không ngừng giảm xuống, bị Trung Hùng Nguyên đánh bẹp, cả người không ngừng lui lại. Muốn chết. Trung Hùng Nguyên chứng kiến Quy Vân Sơn Trang có hai gã trưởng lão qua đây, bang Vương Nguyên Vinh, nhãn thần lạnh lẽo, lưỡng đạo trảm kích bay ngang đi ra ngoài. Hai gã trưởng lão là tiếp nhận, có thể thân thể của bọn họ cũng vùi vào bên trong phế tích không thấy động tĩnh. Liền tại Trung Hùng Nguyên muốn chém dưới Vương Nguyên Vinh đầu một khắc kia, một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Trung Hùng Nguyên. Trung Hùng Nguyên nội tâm cả kinh, có người thừa cơ đánh lén hắn. Không. Nhất thời hắn buông chém đứt Vương Nguyên Vinh đầu cơ hội, trở tay đại đao lui về phía sau chém một cái, đại khảm đao thất bại, đánh lén người tránh ra rồi. Nhưng hắn phía sau vai vẫn bị người đánh lén đâm ra 2 cm sâu lỗ nhỏ, đây là hắn phản ứng nhanh, không phải vậy hắn đã bị người đánh lén từ sau lưng quán xuyên trái tim của hắn. Là ngươi, Đông Võ Vương. Trung Hùng Nguyên thấy rõ người đánh lén, không là người khác, chính là Hoàng Đông Kiệt. Ngươi liền không thể phản ứng chậm một chút, ta đánh lén cũng là không dễ dàng, kém chút nữa, ta là có thể từ sau lưng đem tim của ngươi ghim. Hoàng Đông Kiệt cầm mới dao găm rất đáng tiếc nói rằng, không biết tự lượng sức mình muốn cứu nhạc phụ ngươi, ta xem ngươi là muốn tìm Oanh Mạc Quy Đồ, ngươi điên rồi, ngươi đã làm gì? Trung Hùng Nguyên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn đã bị nhà mình trưởng lão Kinh Thiên Nộ Hống tiếng cắt đứt. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, là cái gì làm cho nhà mình trưởng lão phát sinh như vậy Kinh Thiên Nộ Hống? Hắn nhịn không được đem ánh mắt lướt qua đi nhìn một cái. Cái này nhìn một cái, hắn cũng nổi giận. Hắn chứng kiến cuồng đồ Mạc Quy Đồ dưới chân có một cỗ thi thể, đó là Bá Đao hội trưởng lão thi thể, bộ kia trưởng lão thi thể nửa người đều bị nghiền nát. Vừa nhìn liền biết là bị cuồng đồ Mạc Quy Đồ cự khuyết cứng rắn oanh kích đi ra. Xin lỗi, ta thực sự không nhịn được, các ngươi đi chết đi cho ta. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ không có bất kỳ giải thích, lộ ra cuồng dã phệ huyết nụ cười, tiếp tục hướng Bá Đao hội các trưởng lão khác giết đi qua. Đáng chết, Mạc Quy Đồ giết mắt đỏ, hắn đã chẳng phân biệt được địch ta. Cùng vô sinh, các ngươi còn lo lắng làm gì, còn không mau đi ngăn cản hắn. Bá Đao hội trưởng lão Đoàn cho rằng cuồng đồ Mạc Quy Đồ là giết mắt đỏ, hoặc là mê muội, vừa vội vừa giận hướng cùng vô sinh bọn họ cầu viện. Là, chúng ta cái này liền tới giúp các ngươi. 11 gã ngoại viện đều ngưng đối với Tống Hách Lang đám người động thủ, bọn họ 11 người toàn bộ hướng cuồng đồ Mạc Quy Đồ vọt tới. Điều này làm cho hiện trường người đều ngẩn ra, ngăn cản Mạc Quy Đồ cần nhiều người như vậy sao? Đều chạy đi ngăn cản Mạc Quy Đồ, ai đi ngăn cản Tống Hách Lang đám người? Đang cùng Mạc Quy Đồ chống lại hai gã Bá Đao hội trưởng lão chứng kiến toàn bộ ngoại viện đều đã chạy tới trợ giúp bọn họ, điều này làm cho bọn họ có điểm được sùng ái dạ sợ. Có thể ngoại hạng viện chạy tới bên người lúc, bọn họ tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Cái này 11 cái ngoại viện vừa đến, liền trực tiếp hướng hai người bọn họ người đánh tới, căn bản cũng không có nửa điểm ngăn cản Mạc Quy Đồ ý tứ. Đối mặt 12 cái ngoại viện, hai gã Bá Đao hội trưởng lão không cần suy nghĩ, trong nháy mắt lĩnh cơm hộp. Biến cố này, làm cho hiện trường mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không phải Bá Đao hội ngoại viện sao, làm sao đột nhiên phản bội tập sát Bá Đao hội trưởng lão, nếu như là một hai phản bội còn có thể lý giải, có thể trở mặt tập thể là chuyện gì xảy ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hiện trường song phương giao chiến nhất thời ngừng lại. Quy Vân Sơn Trang đệ tử cùng Bá Đao hội môn chúng cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn họ đều xem hướng bọn họ lẫn nhau co tầng, muốn biết bây giờ là tình huống gì muôi. Đây là có kẻ thứ ba thế lực lẫn vào. Thính vũ các đêm tối. Thiên tự hai đội sát thủ chứng kiến Bá Đao hội mời tới ngoại viện trở mặt tập thể, cũng là để cho bọn họ kinh dị không gì sánh được. Hai cái ngoại viện bị thu mua còn dễ nói, có thể 12 cái ngoại viện toàn bộ phản bội, không có kẻ thứ ba thế lực tồn tại, bọn họ đánh chết đều không tin. Không hề tiếng động âm thầm thu mua 12 tên tông sư cường giả, còn vừa khớp không sơ hở an bài 12 tên tông sư, cường giả trở thành Bá Đao hội ngoại viện. Đây là cái nào thế lực danh tác, là còn lại siêu nhiên thế lực động thủ? Vẫn là không muốn người biết siêu cấp thế lực an bài. Bọn họ là tại bang chợ Quy Vân Sơn Trang, vẫn là Quy Vân Sơn Trang cũng là bọn họ mục tiêu. Đêm tối số 3 nhãn thần ngưng trọng nói rằng, chúng ta lưu ý nhiều như vậy làm gì, kẻ thứ ba thế lực muốn làm cái gì, đều chuyện không liên quan tới chúng ta. Bọn họ bang Quy Vân Sơn Trang cũng tốt, vẫn là đồng thời đối phó Quy Vân Sơn Trang cùng Bá Đao hội cũng được. Bọn họ làm bọn họ, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc sát thủ, bọn họ tổng sẽ không giống đến trêu chọc chúng ta a. Thiên tự số 3 đối ngoại viện trở mặt tập thể, cũng chỉ là nội tâm kinh ngạc một chút, sau đó hắn liền không chút nào để ý, bọn họ nhưng là siêu nhiên thế lực, kẻ thứ ba thế lực tổng sẽ không phạm ngốc trêu chọc bọn hắn a. Đêm tối số 3 suy nghĩ một chút cũng phải, hiện trường như thế nào đi nữa phát sinh biến cố, không phải thuộc về bọn họ nghiệp vụ, bọn họ mới sẽ không lãng phí sức lực đi can dự. Bọn họ là sát thủ, lấy tiền làm việc, vẫn tuần hoàn theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Kẻ thứ ba thế lực xuất hiện, cũng là vì cái này chàng hí thêm điểm đoán, để cho bọn họ nhìn đặc sắc mà thôi. Các ngươi, là chúng ta cho không nhiều đủ, vẫn là thế lực kia cho các ngươi làm như vậy. Bá Đao hội đại trưởng lão Giang Mông Phong áp lấy một bụng dậy sóng lửa giận, nhãn thần tràn ngập vô biên hung ý nhìn chằm chằm Mạc Quy Đồ 12 người. Vương Nguyên Vinh đang nghe, Vương Thiên Đoan đang nghe, Quy Vân Sơn Trang trên dưới đều ở đây nghe, bọn họ cũng sớm bị Bá Đao hội ngoại viện trở mặt tập thể hù dọa. Bọn họ không gì sánh được hiếu kỳ 12 vị ngoại viện phản bội lý do, đồng thời, trong bọn họ tâm cũng đều thả lỏng một hơi, Bá Đao hội lần này là ngã xuống đầu to. Ngoại viện trở mặt tập thể làm cho Quy Vân Sơn Trang lại không có cảm giác nguy cơ. Mất đi ngoại viện, Bá Đao hội tông sư số lượng chỉ có bị Quy Vân Sơn Trang nghiền ép phần, dù cho Đao Vương Trung Hùng Nguyên đánh bại lão trang chủ, cũng nên biến không được toàn bộ cục diện. Tương phản, Quy Vân Sơn Trang còn có thể dùng tuyệt đối tông sư số lượng làm cho Bá Đao hội tổn thương nguyên khí nặng nề. Các ngươi gây trở ngại người khác thượng vị. Cùng vô sinh ngồi ở trên quan tài, cười híp mắt cho ra bọn họ trở mặt lý do. Thượng vị. Có một lưu thế lực muốn thượng vị thế thân chúng ta. Không có khả năng, một lưu thế lực căn bản cũng không có nội tình mời được các ngươi. các ngươi dối trá, nhất định là đỉnh cấp thế lực hoặc là siêu nhiên thế lực mới có thể mời được các ngươi. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai ở chúng ta phía sau cắm dao nhỏ. Giang Mông Phong đám người không tin một lưu thế lực, có thể một hơi thở thu mua 12 tên tông sư cường giả. Bọn họ bá đao hội nhưng là cho rất nhiều, một lưu thế lực muốn phản thu mua, ít nhất phải có gấp đôi trở lên thù lao. Gấp đôi trở lên thù lao, đây chính là tương đương một lưu thế lực 6 thành nội tình. Một lưu thế lực không thể là thượng vị, cam lòng cho đem mình 6 thành nội tình nhường lại. Các ngươi không tin cũng rất bình thường, một cái một lưu thế lực xác thực rất khó thu mua chúng ta, có thể ta cũng không nói gì thu mua chúng ta chỉ có một lưu thế lực. Cùng Vô Sinh vẻ mặt nụ cười hồi đáp. Một lưu thế lực không chỉ một, làm sao sẽ? Giang Mông Phong vừa nghe, có điểm khó có thể tin, muốn lên chức đã nghĩ thượng vị, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng bọn họ bá đao hội lưu thế lực, không chỉ một, đó là mấy cái một lưu thế lực. Chẳng lẽ mấy cái này một lưu thế lực tưởng niệm cũng trở thành thế lực mới? Tưởng tượng như vậy thật có khả năng, mấy cái một lưu thế lực xác nhập tuyệt đối sở hữu thế lực cao cấp thực lực, hơn nữa ở đỉnh cấp thế lực bên trong bài danh còn rất phía trước. Ngươi nói là cái kia mấy cái một lưu thế lực. Bọn họ lại là làm sao biết chúng ta sẽ ở ngày hôm nay tiến công Quy Vân Sơn Trang, bọn họ lại là làm sao thu mua các ngươi. Chúng ta mời còn lại tông sư không đến, có phải hay không mấy cái này một lưu thế lực đang làm trò quỷ? Còn có, muốn lên chức đối phó Quy Vân Sơn Trang không phải còn có ưu thế, vì lựa chọn gì chúng ta? Bá đao hội trưởng lão Đàm Tinh Gai mạnh mẽ bình tĩnh lại, sau đó nghi vấn của hắn càng nhiều, hắn nhìn về phía Cùng Vô Sinh đám người, muốn đáp án. Ngươi hỏi sai đối tượng, chúng ta chỉ là tay chân, không phải cố chủ. Rất nhiều chuyện chỉ có cố chủ mới biết được, ngươi hỏi chúng ta mấy vấn đề này, ngươi để cho ta trả lời cái rắm cho ngươi a. Cùng Vô Sinh biết trả lời càng nhiều, lỗ thủng cũng càng nhiều, thẳng thắn không trả lời, đem toàn bộ vấn đề đều giao cho cái gọi là cố chủ. Chờ một chút, thu mua các ngươi mấy cái một lưu thế lực đâu, bọn họ không phải muốn lên chức sao, vì sao đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Giang Mông Phong đám người rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Thu mua mà quy đổ bọn họ mấy cái một lưu thế lực đi đâu? Muốn lên vị, không giết bọn họ, vậy có cơ hội thượng vị. Lúc này, mấy cái này một lưu thế lực hẳn là sớm nên hiện thân mới đúng. Cái này ta đến lúc đó biết, bọn họ không có tới là bởi vì bọn hắn đều đi trộm nhà. Không sai, chính là đi trộm nhà của các ngươi. Cùng Vô Sinh tiện tiện hồi đáp. Cái gì? Đáng chết, những thứ này vô sỉ tiểu nhân. Giang Mông Phong đám người vừa nghe không có tới mấy cái một lưu thế lực đi trộm nhà của bọn họ nhất thời chó cùng đường quay lại cắn đứng lên. Vì đối phó Quy Vân Sơn Trang, bọn họ nhưng là đem bản bộ chín thành lực lượng kéo qua. Hiện tại bản bộ chỉ còn lại 3-4 cái đại nạn buông xuống tông sư lão nhân, cùng một vị bài danh 84 thiên bảng cường giả. Mấy cái này một lưu thế lực dám đi trộm nhà, nhất định là thăm dò bản bộ còn dư lại lực lượng, làm vẹn toàn chuẩn bị mới đi. Lão gia nguy đã xong, rút lui Trung Hùng Nguyên vừa nhìn thấy ngoại viện trở mặt tập thể thời điểm, cũng biết đại thế đã mất. Dù cho trong lòng có ở lớn không cam lòng, cũng có rút lui dự định. Hiện tại vừa nghe phía sau màn tiểu nhân ở trộm nhà của hắn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trang bị cũng không lắp ráp, trực tiếp hét lớn hạ lệnh lui lại. Muốn đi, không có ý tứ, ngày hôm nay các ngươi ai cũng không đi được không? Mà quy đồ 12 người đều động rồi, toàn lực hướng bá đao hội các trưởng lão lướt đi. Còn chờ cái gì, giết ha ha, các ngươi đi chưa xong, nơi đây đem là của các ngươi mai cốt chi địa. Rốt cuộc đến phiên chúng ta lấy nhiều khi ít, ta xem các ngươi làm sao trốn. Quy Vân Sơn Trang các trưởng lão đều hưng phấn đến nổi điên, phía trước có 2 vị thái thượng trưởng lão gia nhập, và bọn họ liền chiếm một điểm nhỏ ưu thế, hiện tại toàn bộ ngoại viện trở mặt tập thể. Tương đương bọn họ đột nhiên nhiều 12 vị tông sư cường giả trợ quyền. Huống chi, người què Bạch Thông Lượng 5 người cùng võ giả thương hội 7 người, cũng là bọn hắn bên này, bọn hắn bây giờ là một lần nhiều 24 vị tông sư cường giả. Nguyên bản bá đao hội thì có 33 vị tông sư cường giả, bị Đông Võ Vương giết 2 cái, bị Mạc Quy Đồ bọn họ giết 3 cái, cùng Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn giết chóc lại chết mấy cái, thêm lên ngoài ý muốn khác chết. Hiện tại bá đao hội chỉ còn lại 21 tông sư cường giả, 21 vị đối lên Quy Vân Sơn Trang bên này sấp xỉ 50 vị tông sư cường giả. Kết quả này người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thính Vũ các sát thủ cũng không cần nói, không phải đục nước béo cò, chính là đang xem kịch. Toàn bộ hành trình không có một tia nghĩ tham dự vào ý tứ. Thế cục biến hóa thật nhanh, phía trước còn tưởng rằng Quy Vân Sơn Trang phải thua, ai nghĩ biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho bá đao hội rơi vào trong nguy cấp. Đối mặt nhiều như vậy tông sư cường giả, cũng không biết bá đao hội tông sư cường giả có thể chạy ra mấy cái. A, đao vương Trung Hùng Nguyên lại bị người cản lại, đó là Đông Võ Vương. Thính Vũ Các, đêm tối số 3 đang tân tân hữu vị nhìn phía dưới chiến đấu, kết quả hắn chứng kiến Trung Hùng Nguyên bị Hoàng Đông Kiệt ngăn cản lối đi. Dĩ nhiên ngăn trở ta một kích, xem ra ngươi không phải thông thường tông sư cường giả tối đỉnh. Trung Hùng Nguyên phát sinh ra lệnh rút lui phía sau, liền chuẩn bị đột xuất vòng vây ly khai, còn như thân chúng kịch độc Vương Nguyên Vinh, hắn cũng không có biện pháp. 4. Không ngoại viện phản thủy biến cố vừa ra, thì có 7-8 cái tông sư cường giả giành ra tay, đi tới Vương Nguyên Vinh bên người đưa hắn vững vàng bảo vệ. Hắn hiện tại gấp đến độ nghĩ chạy về bản bộ, nào có thời gian lướt qua 7-8 cái tông sư kích sát Vương Nguyên Vinh, đang nói 7-8 cái tông sư cường giả liều mạng đứng lên, hắn cũng không nhất định gánh nổi. Phía trước cùng Vương Nguyên Vinh chiến đấu, hắn chính là tiêu hao rất lớn. Nghĩ đến Vương Nguyên Vinh đã thân trúng kịch độc, không có giải dược, gần như không có khả năng sống sót. Có cái này khẳng định, hắn liền tại không có mạo hiểm đi kích sát Vương Nguyên Vinh ý nghĩ. Hắn xoay người liền muốn lui lại, kết quả Hoàng Đông Kiệt trực tiếp ngăn chặn đường đi của hắn. Hắn không có một chút do dự, trực tiếp một đạo trảm kích đi qua. Hắn cho là hắn này đạo trảm kích không phải tại chỗ đem Đông Võ Vương kích sát, chính là đem Đông Võ Vương trong nháy mắt trọng thương. Ai nghĩ Đông Kiệt Võ dùng dao găm cũng vẽ ra một đạo trảm kích đi ra, đem hắn mới đánh triệt tiêu, điều này làm cho hắn không thể không mắt nhìn thẳng hướng Hoàng Đông Kiệt. Qua tắc, phụ vương thật là đẹp trai, liền đao vương Trung Hùng Nguyên trảm kích đều có thể đỡ được. Hoàng Thiên Khải chứng kiến phụ vương liền thiên bảng cường giả trảm kích đều có thể đỡ, đầu tiên là khiếp sợ, phía sau con trai của là đối với lão tử sùng bái, phụ vương thật là, cũng đã là tông sư đỉnh phong, còn gạt chúng ta nói hắn là tông sư hậu kỳ, là sợ chúng ta không nhịn được sợ sao, cái này cũng không khỏi đem chúng ta nghĩ quá yếu đuối đi. Bất quá, phụ vương thiên phú thật sự rất tốt khủng bố, không đến 60 tuổi liền tông sư đỉnh phong. Còn đỡ được Trung Hùng Nguyên một đạo trảm kích, phụ vương thực lực chân chính đến tột cùng đạt đến mức nào. Hoàng Thiên Trấn cũng nghe đến Trung Hùng Nguyên truyền đến nghiêm dày tiếng, đối với phụ vương đã tông sư đỉnh phong rất là kinh ngạc. Võ đạo vô chỉ cảnh, thường nhân đều là một bước một cái vết chân tới được, làm sao cảm giác cảnh giới võ đạo ở phụ vương trên người không có nóc giống nhau. Cũng không biết phụ vương đỡ Trung Hùng Nguyên một kích có phải hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng toàn lực, nếu quả thật là dùng toàn lực mới chỉ có đỡ một kích, vậy còn không như nhanh chóng thả Trung Hùng Nguyên đi. Tiếp tục chống đỡ, phụ vương biết rất nguy hiểm. Hoàng Thiên Khải mặc dù có chút sùng bái phụ vương, nhưng hắn cũng thập phần lo lắng phụ vương an nguy, sợ hãi phụ vương chuyển mạnh mẽ làm anh hùng. Sẽ không, phụ vương dám ra tay, nhất định là có cái gì nắm chặt, không phải vậy phụ vương chắc là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hoàng Thiên Trấn tin tưởng chính mình lão tử của, tại hắn trong tiềm thức, hắn phụ vương vẫn là một cái đại trí tuệ người, có đầu óc người bình thường sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, không cần lo lắng, ông ngoại ngươi đã phái đi 4 gã tông sư cường giả tối đỉnh đi giúp ngươi phụ vương, Trung Hùng Nguyên phía trước liền tiêu hao rất lớn, không nhất định gánh không chín ở 5 vị tông sư cường giả tối đỉnh. Kiều Vân Nhi cũng thoát ra thân tới, qua đây Hoàng Thiên Khải bên người, chứng kiến Hoàng Thiên Khải lo lắng, liền mở lời an ủi nói. Hoàng Thiên Khải nhìn một cái ngoại công thực sự làm cho 4 cái tông sư, cường giả tối đỉnh đi trợ giúp phụ thân, hắn cũng liền buông lỏng rất nhiều. Làm sao, ngươi không sử dụng ra được lực tới, đã nghĩ bằng 5 người này lưu ta lại. Trung Hùng Nguyên chứng kiến 4 gã tông sư đỉnh phong hướng hắn vây quanh, liền lộ ra giễu cợt khuôn mặt nhìn về phía cần người đỡ Vương Nguyên Vinh. Chứng kiến Vương Nguyên Vinh đỏ nhạt môi, mồ hôi lạnh đầy cái trán, hô hấp tần suất rối loạn, Trung Hùng Nguyên sắc mặt tiếu ý càng đậm. Vương Nguyên Vinh rõ ràng sắp không đè ép được kịch độc trong cơ thể. Lễ thượng vãng lai, 5 cái tông sư cường giả tối đỉnh có lẽ không giết được ngươi, có thể tưởng tượng ngăn chặn ngươi liền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đem ngươi ngăn chặn, vì mấy cái một lưu thế lực tranh thủ nhiều một chút thời gian, tin tưởng bọn họ nên có thể đem nơi ở của ngươi huyết thanh sạch sẽ. Vương Nguyên Vinh có thể sẽ không bỏ qua lần này khó được cơ hội, hắn nhất định phải làm cho bá đao hội vô lực Đông Sơn tái khởi. Sao huyệt không có người, nội tình cũng mất, thêm lên trưởng lão đoàn cũng mau không có. Trung Hùng Nguyên lấy cái gì làm cho bá đao hội Đông Sơn tái khởi, dù cho hắn trúng độc không sống được, chỉ cần Quy Vân Sơn trang nội tình vẫn còn ở, tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại có 2-3 cái tiểu miêu tiểu cầu bá đao hội, căn bản đối với Quy Vân Sơn trang không sinh ra được bao nhiêu uy HEP. Đáng chết lão tặc, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Trung Hùng Nguyên không dám ở đợi lâu, bản bộ nội tình phải bảo trụ, không phải vậy bá đao hội thật không có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Hắn nhãn thần lạnh lẽo, chuẩn bị toàn lực bạo phát đột phá vòng vây ly khai. Chỉ là, phốc Trung Hùng Nguyên nhắc tới chân khí, hắn trực tiếp nuốt máu. Cái này, ta là trúng độc, là ngươi. Trung Hùng Nguyên đột nhiên cảm giác được thân thể khí quan cấp tốc suy kiệt, thân thể càng ngày càng trầm nặng, liền thâm hậu chân khí đều đang không ngừng tiêu tán, làm sao đều ngăn cản không xuống. Đây là trúng độc hiện tượng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, Hoàng Đông Kiệt trên chủy thủ có độc. Lễ thượng vãng lai, ngươi cũng đối với người khác hạ độc, ta đối với ngươi hạ độc cũng không quá phận a. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, làm tốt lắm. Trung Hùng Nguyên đột nhiên nuốt huyết, làm cho hiện trường người một hồi kinh ngạc cùng Mạc Danh kỳ diệu. Nghe được Hoàng Đông Kiệt giải thích, Quy Vân Sơn Trang Nhất Phương người nội tâm gọi thẳng, làm tốt lắm. Đao chủ, Giang Mông Phong đám người chứng kiến Trung Hùng Nguyên hộc máu, biến sắc, bạo lực đánh vỡ Mạc Quy Đồ đám người vây giết, chật vật không chịu nổi đi tới Trung Hùng Nguyên bên người. Phốc, Trung Hùng Nguyên chứng kiến đi tới bên người hắn trưởng lão chỉ còn lại ba gã, độc hỏa công tâm, hắn lại thổ một búng máu. Vương gia, từ căn duy chạy rồi, hắn chứng kiến Trung Hùng Nguyên nuốt huyết, hắn liền tránh thoát ta trốn thoát. Bạch lão đi tới Hoàng Đông Kiệt bên người nói rằng, lão trang chủ, ngươi như thế nào đây? Sử Kiệt Đức cũng quay về rồi, thiên bảng 89 vị hứa luân thạch cảm giác tình huống không ổn, cũng thoát thân ly khai chiến trường. Cứ như vậy, Trung Hùng Nguyên mời tới hai vị thiên bảng cường giả cứ như vậy ảo não chạy đi. Vương Nguyên Vinh hướng Sử Kiệt Đức khoát khoát tay, ý bảo không cần lo lắng hắn, hiện tại hắn rất hưng phấn, phía trước hắn không có nghĩ qua giữ Trung Hùng Nguyên lại tới. Dù sao Trung Hùng Nguyên là thiên bảng 18 vị, năm cái tông sư đỉnh phong tối đa mang đến cho hắn phiền phức, lại không muốn mệnh của hắn. Hiện tại Trung Hùng Nguyên đồng dạng trúng độc, hơn nữa trúng độc rõ ràng so với hắn còn muốn bá đạo, hiện tại giết chết Trung Hùng Nguyên xác suất thành công rất lớn, chỉ cần Trung Hùng Nguyên vừa chết, bá đao hội liền triệt để hủy diệt. Chỉ cần bá đao hội hủy diệt, dù cho hắn bây giờ bị độc chết, hắn cũng chết an tâm, chết nhắm mắt. Trung Hùng Nguyên quét nhìn hiện trường liếc mắt, bá đao hội môn chúng bị dọn dẹp thất thất bát bát, ngoại viện trở mặt tập thể, hai cái thiên bảng cường giả chạy trốn, hắn cùng ba gã trưởng lão lại bị đối phương bao bọc vây quanh. Hắn thân chúng kịch độc, ba vị trên người trưởng lão toàn bộ đều bị thương rõ ràng không nhẹ, nhất thời một cỗ tuyệt cảnh trào vào trong đầu của hắn. Hắn nghĩ tới điều gì, nhãn thần để lộ ra một tia cầu sinh hy vọng nhìn về phía Thính Vũ Các, bọn sát thủ. Thính Vũ Các, Thiên Tự bọn sát thủ vừa nhìn thấy Trung Hùng Nguyên ánh mắt nhìn qua, bọn họ mà bắt đầu diễn. Không hổ là đối thủ của ta, thậm chí ngay cả cường đại như ta đều có thể kéo đến bây giờ, như vậy ngươi, ta nguyện xưng ngươi là kiếm này nói tối cường. Thiên Tự số 8 vừa nói xong, sẽ cầm kiếm và đối diện đêm tối số 8 so với kiếm dài ngắn, bọn họ thật không phải là đang so võ, bọn họ thật là ở số lượng kiếm của người nào càng dài một điểm. Đáng chết, ngươi vì sao mạnh như vậy, cường đại đến ngay cả ta đều không phân thân ra được. Hỗn đản, ngươi đừng ôm chân của ta có được hay không, ta còn muốn đi cứu ta cố chủ đâu, ngươi có thể không thể đừng ngăn cản ta. Phốc, cố chủ, ta khả năng không được, xin lỗi, không thể đang vì ngươi, ngạch. Một cái người đang diễn, toàn thể đều ở đây diễn, một bộ muốn giúp Trung Hùng Nguyên lại không giúp được bộ dạng. Quá đáng là, bọn họ là cái này dạng diễn, nội tâm lại hô, nhanh lên một chút chết, nhanh lên một chút chết. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên 187 kết thúc công việc. Trung Hùng Nguyên, đem giải dược giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Vương Thiên Đoan chứng kiến bá đao, hội chỉ còn lại Trung Hùng Nguyên cùng ba gã trưởng lão rồi. Nội tâm áp lực nhất thời buông lỏng. Chứng kiến phụ thân tình huống, vội vã ép hỏi Trung Hùng Nguyên muốn giải dược. Vô dụng, ta so với ai khác đều biết hắn, loại tình huống này hắn chỉ biết lôi kéo ta cùng nhau xuống địa ngục. Vương Nguyên Vinh lên tiếng, hắn hiểu rất rõ Trung Hùng Nguyên, bá đao hội không có, liền chạy trốn cơ hội cũng mất, nhìn không thấy hy vọng hắn, hắn làm sao để cho Quy Vân Sơn Trang tốt qua. Ha ha, cũng là ngươi hiểu ta, đấu nhiều năm như vậy, đột nhiên hết thảy đều không có, ta thực sự thua triệt triệt để để. Vương Nguyên Vinh, là ngươi thắng, tuy là rất không cam tâm, nhưng cái này đã thành sự thực, ta cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ tiếc, chôn theo người chỉ có ngươi một cái. Nôn Trung Hùng Nguyên mới nói xong cũng đại thổ máu, rõ ràng loại kịch độc này quá không nói đạo lý, can đảm xâm lấn hắn tâm mạch, làm cho hắn nhớ áp chế đều không áp chế nổi. Ha ha, ta thật là vui, ta một cái người đổi cho ngươi toàn bộ bá đao hội, làm ăn này nói như thế nào đều là ta buôn bán lời. Giết bọn họ sẽ không đem giải dược giao ra, hoặc là bọn họ trước khi đến cũng đã đem giải dược làm hỏng. Vương Nguyên Vinh không chờ nổi, chỉ cần giết Trung Hùng Nguyên bốn người, hắn đã chết đều sẽ treo khuôn mặt tươi cười. Muốn ta mệnh, các ngươi cũng phải cầm mấy cái mạng người tới đệm. Giết Trung Hùng Nguyên bốn người cũng biết không trốn thoát, liền dứt khoát buông ra hết thảy giết chóc, chết cũng muốn dẫn mấy cái xuống địa ngục, vùng vẫy giấy chết. Đây là hiện trường người đối với Trung Hùng Nguyên bốn người hành vi bình luận, nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường. Mang theo tử niệm cường giả điên, cuồng đứng lên, không cẩn thận sẽ lấy đạo. Sở dĩ, bọn họ cũng không nói võ đức, tập thể xuất thủ, hoàn toàn hướng Trung Hùng Nguyên bốn người đánh tới. Oanh Giang Mông Phong, Lịch Sử Tu Mộng, Đàm Tinh Gai ba người trong nháy mắt bị hiện trường người đánh thành cặn bã. Trung Hùng Nguyên trốn ra được, có thể cánh tay trái của hắn cũng mất, đây chính là sấp xỉ 50 vị tông sư cường giả liên kích khủng bố. Trốn ra được Trung Hùng Nguyên ngay cả thở cơ hội đều không có, Sử Kiệt Đức cùng Bạch Lão liền chợt hiện tại hắn một tả một hữu. Hoàn toàn mãnh lực một kích, Trung Hùng Nguyên bị đánh bay ra ngoài. Từ đây là lợi kiếm sò xuyên qua thân thể thanh âm. Trung Hùng Nguyên cúi đầu nhìn lấy từ sau lưng chợt hiện đến trước người quen thuộc kiếm thể, cái này trường kiếm đã từ sau lưng đem trái tim của hắn quán xuyên. Vì sao nói là quen thuộc kiếm thể, là bởi vì thanh trường kiếm này hắn vô cùng quen thuộc, đây là Vương Nguyên Vinh phối kiếm. Hắn bị Sử Kiệt Đức cùng Bạch Lão đánh bay một khắc kia, Vương Nguyên Vinh đã sớm tại hắn bay ngược phương hướng dùng trường kiếm tiếp được hắn. Chúng ta là địch thủ cũ, ngươi không thể chết được ở trên tay người khác, ngươi chỉ có thể chết trên tay ta. Vương Nguyên Vinh thanh âm từ Trung Hùng Nguyên sau lưng truyền tới. Trung Hùng Nguyên nhếch miệng lên, lộ ra thê phúng lại giải thoát tiểu ý, hắn thân đao nhất chuyển, chuẩn bị hướng sau lưng Vương Nguyên Vinh chém tới. Vương Nguyên Vinh không có cho Trung Hùng Nguyên bất luận cái gì cơ hội, trường kiếm không có từ Trung Hùng Nguyên, trong cơ thể rút ra cũng nhanh một bước trên dưới trái phải hoa động. Trong sát na, Trung Hùng Nguyên thân thể đã bị Vương Nguyên Vinh chia làm vài khối. Trung Hùng Nguyên vừa chết, Vương Nguyên Vinh lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tâm thần vừa buông lỏng, cả người hắn hoàn toàn ngất đi. Phụ thân, lão trang chủ, ngoại công, nhanh, nhanh đi mời y sư cùng luyện đan sư. Vương Nguyên Vinh hôn mê ngã xuống, Quy Vân Sơn Trang mọi người đều gấp rồi, cuống quýt đem Vương Nguyên Vinh chuyển rời đến hậu viện đi. Gia Gia, Gia Gia làm sao vậy? Vương Tử Bác cùng Vương Quả Nhi bị trong mật đạo thủ vệ phóng xuất, vừa nhìn thấy hôn mê Gia Gia, tất cả đều gấp rồi. Gia Gia ngươi trúng độc, ngươi cùng Gia Gia ngươi xem y sư cùng luyện đan sư nói như thế nào, ta đi trước xử lý tiền viện sự tình, lập tức quay lại. Thính Vũ các sát thủ cùng Mạc Quy Đồ đám người đều đang đợi lấy hắn đâu, không có biện pháp, chỉ có thể làm cho Vương Tử Bác trước chăm sóc một cái Gia Gia hắn, hắn đi một lát sẽ trở lại. Vương Trang Chủ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Thính Vũ các đêm tối tiểu đội cũng không tiện chờ lâu, dù sao bọn họ toàn bộ hành trình đều ở đây đục nước béo cò, tuy là bọn họ không sợ Quy Vân Sơn Trang nói cái gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cho song phương một cái hạ bậc thang. Vương Thiên Đoan ôm quyền đi cái giang hồ lễ, gật đầu ý bảo bọn họ tùy tiện, hắn có thể nói cái gì, không thể trêu vào chửi không được, loại này người vô sỉ sớm nên cút xa một chút. Thính Vũ các đêm tối tiểu đội chứng kiến Vương Thiên Đoan gật đầu, xuống núi cùng Thiên Tự tiểu đội hội hợp ly khai. Vương Trang Chủ, người của các ngươi cái này dạng vây quanh chúng ta không tốt sao? Chúng ta là giết chết các ngươi không ít người, có thể vậy cũng là bị lan đến gần, hoặc là của các ngươi người coi chúng ta là thành địch nhân, chúng ta mới hạ thủ nặng bị bá đao hội môn chúng bổ đao giết chết. Chúng ta là có điểm sai, đối với chúng ta cũng giúp các ngươi, nếu như không có chúng ta, các ngươi sẽ đoạt được nhẹ nhõm như vậy. Cùng Vô Sinh 12 người bị Quy Vân Sơn Trang các trưởng lão vây lại, bọn họ cũng không hoảng sợ, Quy Vân Sơn Trang loại tình huống này có thể không chịu nổi cùng bọn họ đánh. Một tá luôn sẽ có sinh, Quy Vân Sơn Trang ngày hôm nay hy sinh người đã đủ nhiều, chỉ cần không phải sinh tử đại thù, bộ này căn bản cũng không có đánh cần thiết. Để cho bọn họ đi. Vương Thiên Đoan lúc này, không gì sánh được lo lắng phụ thân tỉnh thêm lên Sơn Trang người chết đủ nhiều rồi, cũng không dám ở sinh sự đoan để các trưởng lão tránh ra một con đường, thả cùng Vô Sinh bọn họ ly khai. Trang chủ, ai có trưởng lão không muốn dễ dàng như vậy thả cùng Vô Sinh đám người đi, nhưng bọn họ chứng kiến trang chủ cặp kia bi thống tin tức, ánh mắt, lại nhìn đầy đất nằm đệ tử, biết trang chủ không dễ dàng, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nhường ra một con đường thả cùng Vô Sinh bọn họ ly khai. Vương trang chủ, chúng ta lưu lại cũng không giúp được gì, lúc đó cáo từ. Võ giả thương hội Tống Hách Lang 7 người cũng tới hướng Vương Thiên Đoan cáo biệt tới. Cảm ơn, chúng ta phía trước giao dịch tiếp tục, đáp ứng các ngươi hứa hẹn, hữu hiệu. Vương Thiên Đoan ôm quyền hướng Tống Hách Lang bọn họ nói cảm tạ. Tốt lắm, ta liền đại biểu võ giả thương hội cảm ơn đất Sơn Trang cảm khái. Tống Hách Lang nói xong, cũng mang theo hắn người ly khai. Trên người bọn họ đều bị thương, bây giờ cách khai Sơn Trang cũng không thuận tiện, không bằng trước lưu lại, chữa khỏi vết thương đang nói, có được hay không? Vương Thiên Đoan hỏi hướng người què bạch thông lượng 5 người ý kiến. Người què bạch thông lượng 5 người tuy là chịu đều là tiểu thương, nhưng bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Ở Quy Vân Sơn Trang bổ bổ cũng tốt, cho nên bọn họ gật đầu đồng ý xuống tới. Quy Vân Sơn Trang ở nghỉ ngơi và hồi phục, bá đao hội bị hủy diệt tin tức cũng hoàn toàn truyền ra. Bá đao hội bị Quy Vân Sơn Trang tiêu diệt, việc này là tới có chút đột nhiên, nhưng bọn họ kinh ngạc phía sau rất nhanh thì bình tĩnh trở lại bởi vì bọn họ cũng đều biết Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội tồn tại thời đại ân oán. Quan hệ chính là không chết không ngớt, không có phương tiêu thất, cái này ân oán mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Biết quan hệ bọn hắn, tự nhiên cũng nghĩ tới Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội hai cái oan gia, ai đem ai diệt hết vấn đề. Tuy là kết quả này là tới nhanh một chút, nhưng là không phải là không thể tiếp thu. Bọn hắn bây giờ tò mò là, kẻ thứ ba thế lực là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ có mấy cái một lưu thế lực xác nhập muốn lên vị. Thời gian, thiên hạ các đại thế lực đều ở đây, truy tra mời Mạc Quy Đồ đám người thế lực sau màn. Thính Vũ các chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đêm tối số 3 cùng Thiên Tự số 3 nửa quỳ ở cửa mật thất. Hướng đưa tay không thấy được năm ngón trong mật thất hồi báo. 11 biết một đạo. Một đạo bình thường thanh âm truyền ra, sau đó liền lại không có sau đó, phảng phất mật thất chủ nhân đối với đỉnh cấp thế lực ở giữa sự việc, một chút hứng thú đều không có. Ma giáo ta đối với cái kia muốn lên vị không biết thế lực cảm thấy rất hứng thú, đi thăm dò một cái bọn họ, xem có phải là thật hay không có mấy cái một lưu thế lực liên hợp lại cùng nhau. Tả hộ pháp Ngô Kỳ Thiên nhìn lấy quyển sách trên tay, tay không thả khuôn mặt không phải đánh nói. Là, hộ pháp, thủ hạ lĩnh mệnh xuống phía dưới điều tra đi. Hoàng quan đáng chết người giang hồ, lại đại Phật tự nhãn quá, lỗi, nếu như bọn họ đều quy y Phật môn thì tốt rồi. Rõ ràng cởi trên người bọn họ tội nghiệp đồng thời, có thể tăng thêm Phật môn lực lượng. Ai, tượng Phật kim thân lại ảm đạm đi khá nhiều, xem ra lại được xuất môn hóa duyên, vì Phật tượng tăng thêm một điểm độ sáng Quy Vân Sơn Trang. Quy Vân Sơn Trang mọi người, đang trung hùng nguyên tàn thi, cùng bá đao hội các trưởng lão trên thi thể tìm không đến bất luận cái gì giải dược, liền suy đoán trung hùng nguyên bọn họ khả năng thật đem giải dược phá hủy. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể an tĩnh vừa khẩn trương nhìn lấy đang ở vì Vương Nguyên Vinh, bắt mạch cung phụng y sư Lỗ Thụ, đem hy vọng đều ký thác vào y sư Lỗ Thụ trên người. Hồi lâu, bọn họ chứng kiến y sư Lỗ Thụ đột nhiên nhíu chặt lên chân mày, bọn họ luống cuống. Lỗ y sư, làm sao rồi bằng? Mọi người thấy Lỗ Thụ thu hồi bắt mạch tay nâng thân, đám người liền không kịp chờ đợi hỏi. Trang chủ, rất xin lỗi, lão trang chủ tình huống đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Ta tìm không đến bất luận cái gì cứu trị lão trang chủ phương pháp. Lỗ Thụ rất áy náy lại bất lực nói rằng. Sẽ không, Lỗ y sư, ngươi lại nhìn xem, suy nghĩ lại một chút, nói không chừng có thể cứu chữa lão trang chủ phương pháp, ngươi nhất thời quên. Lỗ gia gia, ngươi nhưng là thần y, ở bên trong sơn trang không có ngươi không chữa khỏi bệnh nhân, gia gia, chỉ là chúng rồi chút ít độc, Lỗ gia gia ngươi khẳng định có biện pháp cứu trị gia gia, đúng hay không? Quy Vân sơn trang các trưởng lão gấp rồi. Vương tử bác huynh muội gấp rồi, liền Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ cũng nóng nảy. Xin lỗi, kịch độc đã xâm lấn lão trang chủ ngũ tạng lục phủ, ta căn bản cũng không có năng lực đem độc tố bức ra. Bây giờ có thể cứu lão trang chủ, chỉ có lục thần y hoặc là phục sinh đan. Cái này Lỗ y sư, trừ cái đó ra, chẳng lẽ liền lại không có những biện pháp khác? Quy Vân Sơn Trang mọi người vừa nghe, chân mày đều nhíu chặt đứng lên, bọn họ nhưng là biết lục thần y đã sớm im hơi lặng tiếng. Trên đời chính là không bao giờ thiếu bệnh nhân người bệnh, những bệnh nhân này người bệnh so với ai khác đều muốn tìm được lục thần y vì đó, chữa bệnh chữa thương nhưng bọn họ cái kia một cái tìm được lục thần y quá. Phục sinh đan, năm đó lục thần y bằng bên ngoài hơn nửa đời người trả giá, mới chỉ có khó khăn lắm luyện ra 15 khỏa, đã nhiều năm như vậy, còn có mấy viên tích chữ ở thế. Bọn họ đi nơi nào đem còn lại phục sinh đan tìm ra, dù cho lão thiên gia mở mắt, để cho bọn họ biết phục sinh đan hạ lạc. Bọn họ lại đem cái gì đổi lấy phục sinh đan, có thể sở hữu phục sinh đan, không phải siêu nhiên thế lực chính là đỉnh cấp thế lực, những thế lực này biết xem Quy Vân Sơn Trang thương cảm liền đem phục sinh đan trao đổi đi, ra không? Ngẫm lại cũng biết không có khả năng, phục sinh đan nhưng là cứu mạng thánh dược, ai sẽ ngốc lấy đem bảo toàn tánh mạng thánh dược nhường lại? Nhìn lấy hôn mê lão trang chủ, trong phòng đám người đều hy vọng Lỗ y sư suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Hoàng Thiên Khải nghe được phục sinh đan, nhãn thần cũng là hơi đông lại một cái. Phụ vương trên người nguyên bản là có một viên phục sinh đan, bất quá đã bị hắn muốn tới cho Kiều Vân Nhi ăn hết. Đối với bây giờ tình trạng, hắn chính là bất lực, hắn luôn không khả năng làm cho Kiều Vân Nhi đem viên kia phục sinh đan phun ra đến. Lão trang chủ bên trong là một loại ngay cả ta cũng không nhận biết kỳ độc, cái này kỳ độc rất bá đạo, nếu như không phải lão trang chủ chân khí 780 viên mãn thâm hậu, lão trang chủ cũng không khả năng chịu tới hiện tại. Có thể kỳ độc chính là kỳ độc, dù cho lão trang chủ chân khí ở sâu như thế nào dày cũng không dùng. Không có chuyên môn giải dược, cái này không biết kịch độc chỉ sẽ không ngừng thôn phệ lão trang chủ sinh mệnh lực, ngoại trừ lục thần y cùng phục sinh đan bên ngoài, có lẽ vẫn tồn tại không phải biện pháp bên trong biện pháp. Đó chính là lão trang chủ, ở nguy cơ sinh tử thời khắc đột phá thiên giới hạn một cửa, thành tựu đại tông sư, đến lúc đó lão trang chủ chân khí liền triệt để chuyển hóa thành chân nguyên. Lấy chân nguyên độc đặc tính, chân nguyên hoặc là đem kịch độc trong cơ thể ma diệt rơi, hoặc là đem kịch độc buông lỏng tống ra bên ngoài cơ thể. Có thể các ngươi cũng biết, lão trang chủ tiềm lực đã sớm đã tiêu hao hết. Nghĩ đột phá đại tông sư, lão trang chủ sợ rằng khó có thể nhảy qua cửa ải này. Trừ cái đó ra, chúng ta nếu có thể đem đại tông sư mời tới, lấy đại tông sư không thể khó lường chân nguyên khu trục lão trang chủ trên người kịch độc, nói vậy cũng là có thể. Có thể trên đời đại tông sư liền 7 vị, mỗi một vị đều cao cao tại thượng, muốn mời bọn họ có thể ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta. Ai Lỗ Thụ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nhìn lấy mọi người nói. Lấy lão trang chủ trạng thái bây giờ, lão trang chủ tối đa có thể chống đỡ 3 canh giờ, ta có thể dùng bí thuật tỉnh lại lão trang chủ bất quá một tỉnh lại, lão trang chủ khả năng không chống nổi nửa canh giờ, đây chính là bí thuật đại giới. Lỗ Thụ không thể ra sức, chỉ có thể đem quyền lựa chọn giao cho Vương Thiên Đoan, có muốn hay không hiện tại tỉnh lại lão trang chủ kiến hắn một lần cuối. Minh, Lỗ Thụ mới vừa nói xong, trong phòng thì có hơi yếu tiếng khóc xuất hiện, đây là Vương Quả Nhi nhịn không được vọng lại. Không có người nói Vương Quả Nhi không phải, bởi vì trong phòng đám người cũng từng cái lộ ra khổ sở thương tâm biểu tình, có cá biệt, còn lặng lẽ rơi lệ. Vợ đều ở đây khổ sở, chỉ có Hoàng Đông Kiệt ở phòng rích cách không vào, hắn đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, thường thường thất thần đờ ra. Hắn là thực sự không vội, hoặc có lẽ là hắn không có chút nào hoảng sợ. Lỗ Thụ nói, hắn hầu như đều phù hợp. Hắn có phục sinh đan, vẫn là một sấp dày. Hắn là đại tông sư, còn không phải bình thường đại tông sư, cười kiện y thuật của hắn cũng không tệ lắm, ngoại trừ vẫn không thể đem người chết cứu sống bên ngoài, một dạng tật bệnh người bệnh hắn đều có nắm chắc. Vương Thiên Đoan lộ ra khổ sở ý nhìn lấy hôn mê phụ thân, hắn nhớ cứu phụ thân, nhưng hắn là thật không có biện pháp. Phục sinh đan hắn không có, ba canh giờ muốn tìm phú thần y, vậy đơn giản là ở nằm mộng, mời đại tông sư xuất thủ, hắn tự biết mình, hắn ngay cả tiếp cận đại tông sư tư cách đều không có. Đừng nói mời, hắn có thể ngay cả siêu nhiên thế lực đại môn đều vào không được. Nghĩ vậy, Vương Thiên Đoan đều đã có chuẩn bị phụ thân hậu sự trong lòng, hiện tại hắn nghĩ lấy muốn hiện tại tỉnh lại phụ thân. Hay là chờ cuối cùng nửa canh giờ ở tỉnh lại phụ thân. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong phòng đám người, muốn nhìn một chút ý của mọi người thấy, bỗng nhiên hắn thấy được thường thường thất thần ngẩn người Hoàng Đông Kiệt. Vương Thiên Đoan đầu tiên là sửng sốt, Đông Võ Vương cái biểu tình này không đúng. Trong sát na, hắn đột nhiên nghĩ tới có quan Đông Võ Vương phủ một cái tin đồn, nghe đồn Đông Võ Vương phủ có một viên phục sinh đan, ý niệm trong đầu vừa ra, cả người hắn liền kích động, tỷ phu có phải là thật hay không sở hữu phục sinh đan? Mới có thể như vậy không nhanh không chậm. Giờ khắc này, hắn không quản được nhiều như vậy, mạng người quan trọng, hắn trực tiếp tiến lên khom người vừa hỏi. Tỷ phu, ngươi có phải hay không sở hữu một viên phục sinh đan? Vương Thiên Đoan cái này vừa hỏi, trong phòng đám người cũng nhớ tới có quan Đông Võ Vương phủ nghe đồn. Nhất thời, mỗi một người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Trước đây có, hiện tại không có. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hồi đáp. Tỷ phu, thật không có. Vương Thiên Đoan nội tâm tê dần. Hy vọng không có. Nhưng hắn còn là không cam hỏi nhiều một câu. Hắn hy vọng Hoàng Đông Kiệt là bởi vì luyến tiếc phục sinh đan đang gạt hắn. Cậu, thật không có, viên kia phục sinh đan ta bắt đi cho Vân Nhi phục dụng. Hoàng Thiên Khải không muốn cậu hiểu lầm phụ vương có phục sinh đan không phải lấy ra, mở miệng nói rằng. Vương Thiên Đoan vừa nghe, cuối cùng đem ánh mắt của hắn thu hồi lại, cháu ngoại trai sẽ không lừa hắn. Điểm này hắn có thể khẳng định có thể thì ra là vì vậy khẳng định, cả người hắn triệt để tuyệt vọng, hắn thật không có biện pháp cứu hắn phụ thân. Phục sinh đan là không có, bất quá ta có biện pháp cứu hắn. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt lên tiếng nói rằng, tỷ phu, ngươi nói nhưng là thực sự, ngươi có biện pháp cứu ta phụ thân. Vương Thiên Đoan nghe vậy, cả người kích động bắt lại Hoàng Đông Kiệt tay nói rằng, Phủ Thiên Trấn hai huynh đệ đều sợ đạo nhìn lấy bọn họ lão tử thật có biện pháp cứu ngoại công sao, sẽ là biện pháp gì? Ngươi có biện pháp, có phải hay không là ngươi có thể mời được các ngươi hoàng thất lão tổ xuất thủ? Lỗ Thụ nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt đến từ Hoàng Thất, liền kích động nhìn Hoàng Đông Kiệt. Không thể, ta không mời nổi. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng. Tại hắn ký ức, Hoàng Thất vị lão tổ kia hắn cũng liền gặp qua một hai mặt, đều là vội vã một mặt, hai người ngay cả đối thoại cũng chưa từng có. Không mời nổi. Cái kia biện pháp của ngươi là. Trong phòng đám người kỳ quái, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, Đông Võ Vương còn có những biện pháp khác. Ta gần nhất học chút y thuật. Ta bây giờ trình độ hẳn là còn có thể, ta nên có thể cứu hắn. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, gần nhất, học y thuật, còn có thể. Hiện trường đám người sửng sốt, Đông Võ Vương đây là quấy rối tới A tỷ phu, ngươi đừng nói giỡn có được hay không, chúng ta bây giờ không có thời gian cùng tỷ phu ngươi nói đùa. Vương Thiên Đoan cảm giác mình đều nhanh băng, mới vừa mới dậy hy vọng lại không. Ngạch, các ngươi làm sao cũng không tin ta thực sự có thể cứu hắn. Hoàng Đông Kiệt cũng không nói gì, có phải là hắn hay không quá mức đề điều, đưa tới toàn bộ trong phòng không có người nào tin tưởng hắn. Phụ vương, ngươi đừng đang quấy rối, liền ngươi ở trong vương phủ tùy tiện nhìn cái kia mấy quyển sách thuốc, hơn nữa còn là rất thường gặp cái loại này sách thuốc. Ngươi liền cảm giác mình trở thành thầy thuốc, ai đây dám xem bệnh cho ngươi. Hoàng Thiên Trấn nhưng là biết phụ vương là buông tha binh quyền phía sau mới chỉ có, tiếp xúc sách thuốc, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian mấy tháng. Thời gian ngắn như vậy, phụ vương có thể theo nghề thuốc trong sách học được cái gì, có thể cùng lỗ y sư loại này hơn nửa đời người làm nghề y nhân so với sao, vì không cho phụ vương mất mặt xấu hổ, vẫn là đem phụ vương kéo trở về, không cho phụ vương mù quấy rối. Trong phòng mọi người vừa nghe Đông Võ Vương, là tùy tiện xem mấy quyển sách thuốc liền cam chịu chính mình vì thầy thuốc. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia không thích. Không có bản lĩnh, mù đào cái gì loạn. Thời khắc này đi ra khoe khoang, không phải chọc người chán ghét sao? Ta thật không có quấy rối, các ngươi hiện tại cũng không có những biện pháp khác, không nếu như để cho ta thử xem. Ngược lại kết quả đều như vậy, ở sai cũng kém không đến vậy đi, một phần vạn suất kỳ tích nữa nha. Hoàng Đông Kiệt biết đám người kia không tin nguyên nhân của hắn, hắn cũng có thể lý giải, nhưng hắn không có quá nhiều giải thích. Kỳ tích là nhìn không mấy quyển sách thuốc là có thể thực hiện. Đông Võ Vương, tinh lực của người ta là có giới hạn, ở tu võ phương diện ngươi xác thực rất mạnh, có thể y thuật cũng không phải của ngươi sở trường, loạn học y là biết hại chết người. Lỗ Thụ lên tiếng, Đông Võ Vương nhãn Quy Vân Sơn trang quan hệ hắn hiểu, nhưng hắn không cho phép Đông Võ Vương sằng bậy. Ngươi nói không đúng, tinh lực của người ta hữu hạn, những lời này nói với người khác có thể, nói với ta thì không đúng, làm sao ngươi biết ta nghiên cứu y thuật thời gian so với ngươi ngắn. Loạn học y biết hại chết người, cái này không sai, có thể ta thế nào cảm giác, y thuật của ngươi không bằng ta. Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh trả lời. Lỗ Thụ đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó hắn lắc đầu, cũng không phản bác Hoàng Đông Kiệt cái gì, khả năng hắn cảm thấy không cần phải, cùng cố tình gây sự thêm tự đại người tranh luận. Bởi vì, này dạng quá ngu. Đông Võ Vương, ngươi quá phận, Lỗ Y Sư là ngươi có thể so sánh, còn nói Lỗ Y Sư y thuật không bằng ngươi, ngươi Đông Võ Vương. Xin đừng đang quấy rối, chúng ta bây giờ không có tâm tư chơi với ngươi. Thời gian, Hoàng Đông Kiệt lời nói chọc giận bên trong nhà mấy vị trưởng lão, có thể dùng mấy vị trưởng lão từng cái mở miệng pháo kích Hoàng Đông Kiệt. Tỷ phu, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi trước trở về khách phòng nghỉ ngơi một chút, cha ta chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vương Thiên Đoan cảm giác giác Hoàng Đông Kiệt tiếp tục lưu lại nơi đây, sẽ cùng các trưởng lão bắt đầu phân tranh, thẳng thắn mời Hoàng Đông Kiệt đi về nghỉ tốt lắm. Thật không để cho ta thử xem, y thuật của ta nhưng là siêu lợi hại. Phụ vương, đừng tại nói, theo chúng ta đi à. Hai đứa con trai cũng không nhìn nổi, muốn đem Hoàng Đông Kiệt lôi đi. Khái khái, làm cho hắn thử xem. Lúc này, Vương Nguyên Vinh ngoài ý muốn thức tỉnh, cũng mở miệng làm cho Hoàng Đông Kiệt thử xem. Phụ thân, lão trang chủ ra ra, một, Vương Nguyên Vinh vừa tỉnh lại, trong phòng đám người lên một lượt đi vào kiểm tra tình huống của hắn. Nhưng, tốt lắm, đều đừng khó qua, ta so với ai khác đều biết tự thân tình huống, nghĩ qua một kiếp này. Chỉ sợ là cơ hội mù mịt bất quá, bá đao hội hủy diệt, ta cũng không có cái gì không bỏ xuống được tâm sự. Làm cho hắn thử xem a, không thử. Ta sẽ chết, thử xem, kết quả xấu nhất cũng là vừa chết, tả hữu cũng không chạy khỏi vừa chết cũng không khác nhau gì cả, có thể một phần vạn hắn thật có thể cứu ta đâu. Vương Nguyên Vinh quyết định làm cho Hoàng Đông Kiệt thử xem. Phụ thân, nhưng là... Không có nhưng gì cả, người chỉ có một lần chết, trốn cũng trốn không thoát, hắn dĩ nhiên có lòng tin như vậy, sao không làm cho hắn thử xem. Được rồi, chớ nói nữa, việc này cứ quyết định như vậy, làm cho hắn tới. Vương Nguyên Vinh chứng kiến nhi tử còn đang do dự, trực tiếp tự mình một ngụm đem việc này định rồi xuống tới. Vương Thiên Đoan cùng mấy cái trưởng lão chứng kiến Vương Nguyên Vinh thái độ như thế kiên định, không có biện pháp, chỉ có thể cam chịu Vương Nguyên Vinh quyết định. Ta chữa bệnh có thể là không cho phép bất luận kẻ nào ở bên người. Không được, ta không tin tài nghệ của ngươi, ai đi ra ngoài đều tốt, ta phải lưu lại. Hoàng Đông Kiệt mới nói xong. Liền tuyển được Lỗ Thụ cự tuyệt, hắn sợ Hoàng Đông Kiệt sằng bậy, đem Vương Nguyên Vinh trước giờ đưa đi. Không thể, ai cũng không thể lưu lại, sẽ ảnh hưởng ta phân tâm. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cự tuyệt nói. Khái khái, Lỗ Y Sư, ngươi chợt nghe hắn sẽ không hại ta, không phải vậy, chúng ta Quy Vân Sơn Trang đã sớm hủy diệt. Vương Nguyên Vinh không gì sánh được chật vật giơ tay lên lôi một cái Lỗ Thụ góc áo. Lão Trang chủ, ngươi, được chưa? Lỗ Thụ nhìn ra Vương Nguyên Vinh rõ ràng đối sinh tử thấy rất nhạt. Ngữ khí phẳng phất là trước khi lâm chung đối với hắn sau cùng thỉnh cầu. Nhỏ bé cắn răng, hắn đồng ý. Ngươi nếu là dám sằng bậy, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lỗ Thụ vỗ vỗ lão trang chủ cánh tay, quay đầu cho Hoàng Đông Kiệt lưu lại một câu cảnh cáo, hắn liền đi ra khỏi gian nhà. Các trưởng lão khác thấy thế không có biện pháp, cũng hướng Hoàng Đông Kiệt phát sinh ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hắn không nên sằng bậy, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Tỷ phu, liền nhờ ngươi. Vương Thiên Đoan cũng không biện pháp. Chỉ có thể bị động tin tưởng Hoàng Đông Kiệt một lần. Dượng, ngươi nhất định phải chữa bệnh ông nội tốt. Vương Quả Nhi lôi kéo Hoàng Đông Kiệt tay, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu ý. Yên tâm, Dượng nhất định sẽ trả cho ngươi một cái khỏe mạnh ra ra. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười xoa xoa Vương Quả Nhi đầu nhỏ nói rằng, Dượng, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng liền theo ca ca của nàng đi ra. Phụ Vương, ngươi có mấy phần chắc chắn. Chờ các loại những người khác đều đi ra ngoài. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ vừa ra khỏi miệng hỏi vấn đề này. Rõ ràng bọn họ cũng không thể nào tin được bọn họ phụ vương có thể làm. âm 8 thành A. Hoàng Đông Kiệt là một người khiêm tốn, 100% nắm chặt nói thành 7 thành nắm chặt, âm 8 thành. Phụ vương, thật vậy chăng? Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ có điểm không tin, Lỗ Y Sư không có biện pháp nào, ở phụ vương cái này đã có 7 chắc chắn 8 phần 10, đây cũng quá cái kia gì à? Không cần thiết lừa các ngươi, đi ra ngoài chờ đấy, giải độc không có các ngươi nghĩ phức tạp như thế. Phụ vương, chúng ta có thể hay không lưu lại? Không thể. Ngay sau đó, Hoàng Đông Kiệt vô tình đem hai đứa con trai đánh ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Đợi chút nữa trị liệu, Hoàng Đông Kiệt còn muốn nói với Vương Nguyên Vinh, một cái quá trình trị liệu bên trong chú ý sự hạng, kết quả hắn vừa mới mở miệng, Vương Nguyên Vinh liền chết ngất, cũng tốt, khỏi cần phí kinh vật lý gây tê. Nói, Hoàng Đông Kiệt bất động thanh sắc đem đại thiết chùy đè trở về bên trong tay áo. Hoàng Đông Kiệt cách không nhẹ nhàng nâng một cái tay, Vương Nguyên Vinh chậm rãi phiêu phù lên. Không Hoàng Đông Kiệt, từ trong tay áo móc ra đao giải phẫu trực tiếp ở Vương Nguyên Vinh, cánh tay mở một vết thương, ngay sau đó một cỗ thâm uyên hải ngục một dạng chân nguyên lập tức dưới vào Vương Nguyên Vinh, trong cơ thể. Vương Nguyên Vinh trên cánh tay bị đao giải phẫu rạch ra chỗ rách đổ máu, là màu đen, kịch độc liền một chút như vậy điểm bị Hoàng Đông Kiệt ép đi ra. Hồi lâu, Hoàng Đông Kiệt thu hồi chân nguyên, Vương Nguyên Vinh trên người kịch độc đều bị bức ra, vì không cho người khác nhìn ra cái gì. Hoàng Đông Kiệt xuất ra mấy viên thuốc bổ nhét vào Vương Nguyên Vinh trong miệng, lại lấy ra châm cứu, ở Vương Nguyên Vinh trên người tùy tiện ghim, chỉ cần ghim bất tử, ý tứ một cái là được. Chứng kiến Vương Nguyên Vinh trên người cũng không thiếu vết thương, cũng liền thuận tiện giúp chỗ hắn sửa lại đứng lên. Nửa canh giờ trôi qua, chứng kiến hiển nhiên một tân Vương Nguyên Quang Vinh, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy có thể, sẽ mở cửa đi ra ngoài vừa đi ra khỏi đi, Hoàng Đông Kiệt đã bị ngoài cửa đám người vây. Làm sao nhanh như vậy đi ra, có phải là không có biện pháp? Lão trang chủ thế nào, ngươi nói đi, chúng ta đã có chuẩn bị tâm lý. Không tất cả trưởng lão không có một thư Hoàng Đông Kiệt, thậm chí bọn họ đều làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Các ngươi nói cái gì đó, Dượng khẳng định đem ra gia trị. Dượng, đúng hay không? Vương Quả Nhi trợn lên giận dữ nhìn tất cả trưởng lão liếc mắt, ngay sau đó nàng dùng, vô cùng chờ mong lại tâm thần bất định bất an nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Dĩ nhiên, gia gia ngươi trên người độc ta đã đem bức ra, gia gia ngươi đã không có gì đáng ngại, chờ một lát hắn sẽ tỉnh lại. Hoàng Đông Kiệt xoa Vương Quả Nhi đầu nhỏ nói rằng, cái gì? Chân trị tốt lắm. Tỷ phu, ngươi thật không có gạt chúng ta. Ngoài phòng người vừa nghe, nhất thời đều mắt trợn tròn nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, cái này gà mờ thầy thuốc thật đem lão trang chủ trị. Cái này, điều này sao có thể? Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền ra Lỗ Thụ khó tin thanh âm, ở Hoàng Đông Kiệt mở cửa phòng một khắc kia, Lỗ Thụ liền khẩn cấp lướt qua Hoàng Đông Kiệt chạy vào. Hắn sợ hãi Hoàng Đông Kiệt sằng bậy. Sợ hãi Hoàng Đông Kiệt dùng gà mờ y thuật đem người chữa không có, ngăn chặn bất an trong lòng, hắn hướng nằm ở đó Vương Nguyên Vinh chạy đi. Dựa vào một chút gần, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chứng kiến Vương Nguyên Vinh trên mặt đã khôi phục bình thường huyết sắc, đây không phải là hồi quang phản chiếu hiện tượng, hắn làm nghề y lâu như vậy vẫn là phán đoán đi ra. Trong lòng có nào đó suy đoán, hắn là vừa sợ vừa không thể tin được, hắn không tin lấy Hoàng Đông Kiệt gà mờ trình độ thật đem người cứu tốt lắm. Hắn ngăn chặn trong lòng các loại tâm tình. Liền vội vàng tiến lên kiểm tra, một kiểm tra, hắn thật bị khiếp sợ. Lão trang chủ khỏe thật, kịch độc trong cơ thể đều bị bức ra. Ngoài phòng đám người nghe được Lỗ Thụ truyền tới thanh âm, cũng không lo còn lại, tất cả đều chạy vào. Được rồi, ta đây cái đại công thần lại bị người cho coi thường. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy ngoài phòng trống rỗng, thở dài một hơi, cũng không ở phản hồi phòng trong, mà là tùy tiện đi một chút, giải sầu một chút ất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.